Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 9, thủ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là viết một thiên văn chương, công phu không nhiều, chỉ cần một buổi sáng là đủ Lữ thị lang sai tiểu lại thu lại văn của 6 người. Niêm Phong lại cẩn thận viết xong, Trịnh Sơn từ rời lại bộ. Đám người Phương Giác lúc này đang ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, trong mắt đều lộ vẻ hiếu kỳ cùng hâm mộ. Trịnh Sơn từ bước chậm lại, cũng thuận tiện ngắm nhìn hoàng cung. Diệp Thế Tử, xin dừng bước. Hôm nay được Thế Tử ra tay trượng nghĩa, hạ quan vô cùng cảm kích, mong được cảm tạ đôi lời. Một vị quan trẻ tuổi mặc quan phục màu lục đuổi theo Diệp Vân Sơ. Diệp Vân Sơ khẽ mỉm cười. Người nói có lý, ta mới nguyện mở miệng giúp một tay. Tất cả đều là vì đại yến hưng thịnh, Lương đại nhân nói vậy là quá khách sáo rồi. Nói đoạn, Diệp Vân Sơ rời đi, khóe môi khẽ nhếch, mang theo phong thái quân tử, nhã nhặn mà lạnh lùng. Đám người Phương Giác vội cúi đầu tránh né ánh nhìn. Trịnh Sơn từ đi nhanh hơn bọn họ một đoạn, không gặp được Diệp Vân Sơ. Ra khỏi hoàng cung, ngoài cổng có nhiều người bán rong gánh hàng, tiếng giao vang rộn ràng. Hắn đi đến một quán mì nhỏ bên đường. Công tử muốn ăn gì ạ? Cho ta một tô mì hoành thánh. Vâng công tử, chờ một lát. Trịnh Sơn từ ngồi đợi mì, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Ngày mai lại bộ sẽ công bố kết quả, cũng sẽ phái tiểu lại đến tận nơi báo tin vui. Trịnh Sơn từ tuy có lòng tin, nhưng vẫn giữ chốt cẩn trọng. Sau khi thanh toán xong bữa ăn, Trịnh Sơn từ trở về. Tiền bạc trong túi không còn bao nhiêu, mà ở lại kinh thành vài hôm nữa cũng cần chi dùng. Hắn dự định tìm một công việc làm thuê theo ngày. Việc chép sách tuy hắn làm giỏi, nhưng cũng rất tốn sức. Dạo gần đây lại chưa thể hoàn thành nổi một cuốn trọn vẹn. Đang mải suy nghĩ, bỗng có một bàn tay đặt lên vai hắn. Trịnh huynh đang nghĩ gì vậy? Là Thôi Tử Kỳ, giọng điệu hắn mang ý cười. Hắn vừa ra khỏi phủ, qua quán rượu uống vài chén, nghe chút tuồng nhưng thấy chán nên định trở về. Tình cờ gặp Trịnh Sơn từ trên đường, mắt sáng rỡ. Trịnh Sơn từ đáp, ta đang tìm việc làm công nhật. Thôi Tử Kỳ cười, Trịnh huynh, đợi đến khi thành thân rồi thì mấy chuyện đó cũng chẳng cần lo nữa. Trịnh Sơn từ lắc đầu, tự mình kiếm tiền vẫn tốt hơn. Thôi Tử Kỳ nhìn hắn, trong lòng cảm khái. Hắn là loại người ăn chơi lêu lổng, trong tay có không ít cửa hàng danh nghĩa, vậy mà không nỡ cười nhạo Trịnh Sơn từ, trái lại còn nói. Vậy thì đúng lúc, Kim Y Các của ta còn thiếu một người trông coi. Có khách đến thì tiếp đón, không thì ngồi nhàn. 1 tháng 4 lượng bạc, Trịnh Sơn từ nói, thôi huynh, có lẽ ta chỉ làm nửa tháng thôi. Thôi Tử Kỳ xua tay, tùy ngươi, hứng thú nổi lên, Thôi Tử Kỳ dẫn Trịnh Sơn từ đến Kim Y Các, bảo trưởng quầy nhận người. Trưởng quầy vừa thấy là người thiếu chủ đưa tới, nào dám chậm trễ. Miệng không ngớt vâng dạ, trong lòng thầm nghĩ, phải đối đãi vị này như tổ tông mà cung phụng. Trịnh Sơn từ chắp tay, đa tạ thôi huynh, có thể phiền gì mà phải khách sáo, chính ngươi làm cho tốt là được. Ta về ngủ trước đây. Thôi Tử Kỳ ngược lại bị thái độ điềm nhiên của Trịnh Sơn từ làm cho sững người, trong lòng có phần ngượng ngùng. Hắn ra cửa uống rượu, tiền thưởng tiện tay cho tiểu nhị cũng đã vượt quá 2 lượng bạc. Kim Y Các là y phường được hoan nghênh nhất Thịnh Kinh, trưởng quầy nói với hắn vài điều cần chú ý. Trịnh công tử, ngài chỉ cần phụ trách đón tiếp khách nhân là được. Trịnh Sơn từ gật đầu, trưởng quầy dặn hắn ngày mai đến nhận việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lại bổ, Lữ Thị Lang cùng 2 vị chủ sự khác phụ trách lựa chọn người nhậm chức huyện lệnh Tân Phụng. Lữ Thị Lang nổi danh chính trực, ai qua tay ông đều không dễ chiếm được lợi. Ông xem qua bài văn trong tay, trong mắt thoáng hiện ý tán thưởng. Ở phía trên, ông phê một chữ giáp đẳng. Sau khi 2 vị chủ sự cũng duyệt xong 6 bài văn, lại truyền đến tay Lữ Thị Lang. Trong đám bài thi, có 3 bài được đánh giá giáp đẳng. Lữ Thị Lang nhớ rõ. Chức huyện lệnh Tân Phụng lần này tuyển 6 tiến sĩ chưa có chức quan. Trong đó, bài văn này tuy lời lẽ chất phác, nhưng sắc bén thâu suốt, quả là một bài văn hay. Nếu đã như vậy, ta cũng ghi tên mình vào. 2 vị chủ sự đã ký tên xác nhận, Lữ Thị Lang cũng ghi tên mình vào. Để sau này còn có căn cứ truy xét nếu có gì xảy ra. Tiểu lại tiến lên một bước, xé lớp giấy che tên thí sinh. Trịnh Sơn Từ, lại là hắn à? Trịnh Sơn Từ có quan hệ với Trường Dương Hầu Phủ, người trong Thịnh Kinh ai cũng từng nghe đến. Lữ Thị Lang thoáng ngạc nhiên, Tài viết văn như vậy, quả thực không giống với danh xưng tam giáp tiến sĩ. Ông im lặng, phân phó Tiểu Lại tiếp tục làm việc. Hai vị chủ sự trong lòng cũng thấy khó hiểu, khẽ chắp tay với Lữ Thị Lang rồi cáo lui. Huyện lệnh Tân Phụng à, ta nhớ trước đó là củ khoai nóng phỏng tay, chẳng có chiến tích gì đáng kể, lại là vùng khỉ ho cỏ gáy, trước còn từng xảy ra mấy vụ loạn phi. Đúng vậy, ai nấy đều tránh, ban đầu còn định để một nhị giáp tiến sĩ đến đó làm huyện lệnh, kết quả người kia vừa đi đã bệnh nặng quay về, nói là không quen khí hậu. Hai người bọn họ tuy thảo luận vậy, nhưng ngày mai mới dán bố cáo, nên tuyệt đối không để lộ tin tức. Sắp làm con rể Trường Dương Hầu Phủ mà còn phải đi chịu khổ ở Tân Phụng Huyền. Ngô Trường Hành hôm đó tuần tra trong Hoàng Cung, biết hôm nay là ngày khảo hạch của Lại Bổ, vừa khéo nhìn thấy hai vị chủ sự sóng vai đi qua, đang nói chuyện. Hắn cúi đầu trầm ngâm, việc Trường Dương Hầu đi cầu quan cho Trịnh Sơn Từ, Ngô Trường Hành cho rằng vị trí huyện lệnh Tân Phụng là quá thấp. Võ Minh Đế rất khắt khe trong việc bổ nhiệm quan chức, muốn đưa người vào cũng phải có lý do xác đáng. Vừa mới kết thúc khoa cử 3 năm, chức quan trống trong triều không còn bao nhiêu. Để Trịnh Sơn Từ ở lại kinh thành chỉ khiến lời đồn thêm nhiều, mà tính tình Ngô Lan Ý lại bốc đồng, chỉ sợ gây chuyện. Giờ chỉ đành xem Trịnh Sơn Từ có thể gánh vác nổi hay không. Ngô Trường Hành hồi phủ, thấy Ngô Lan Ý vẫn ủ rũ không vui. Trường Dương Hầu và Ngô Phu Lang xem như không thấy, chỉ để hắn ở nhà thêu áo cưới. Ngô Lan Ý không giỏi thêu, mới thêu được nửa cái đã bỏ đó. Sau bữa tối, Ngô Lan Ý gọi đại ca lại. Đại ca, ta có chuyện muốn nói. Ngô Trường Hành dừng bước, gật đầu. Hai người đi đến hoa viên. Ngô Lan Ý ngẩng đầu nhìn đại ca mình. Đại ca, tiền tiêu vặt của ta xài hết rồi. Ngô Trường Hành vốn đã chuẩn bị sẵn, lấy ra 20 lượng bạc đưa cho hắn. Gần đây ta có mua một thanh đao, bạc còn lại không nhiều. Ngô Lan Ý nhận bạc, nhét vào tay áo. Ngô Trường Hành xoa đầu hắn, nếu hết tiền, tiêu khoản nào thì cứ ghi sổ, ta đứng tên. Ngô Lan Ý hừ một tiếng, ta mới không vô lý như vậy. Hắn đảo mắt một vòng, chợt nhớ đến con ngựa mình ở trại ngựa. Đại ca, sau khi ta xuất giá, có thể mang theo ngựa không? Ngô Trường Hành cười, đương nhiên là có thể. Mắt Ngô Lan Ý ánh lên nụ cười. Vậy thì tốt rồi, hắn còn muốn nói gì nữa, nhưng lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thái độ của Trường Dương Hầu và Ngô Phu Lang cũng biết, chuyện gả đi là không tránh khỏi. Vẫn nên bớt gây phiền cho đại ca thì hơn. Ngô Lan Ý nghĩ đến bộ dạng keo kiệt của Trịnh Sơn Từ, liếc nhìn 20 lượng bạc trong tay, bước chân trở nên nhẹ bẫng. Nhà mẹ đẻ hắn có tiền, đâu cần để tên lang tử hà tiện kia tiêu phí gì cho mình. Vừa bước ra khỏi hoa viên, liền bắt gặp Ngô Thời Ngôn. Ngô Lan Ý kéo nhẹ khóe môi. Gần đây Diệp Vân Sơ thường hẹn muội muội hắn ra ngoài chơi đùa, nên ít thấy bóng dáng Ngô Thời Ngôn. Giờ cuối cùng cũng bắt gặp được. Nhị ca ca, Ngô Thời Ngôn gọi khẽ, giọng dịu dàng. Ngô Lan Ý khoanh tay đứng một bên. Người cay tiếng, nhị ca ca, này ta không dám nhận. Ta không có đệ đệ như ngươi, cũng không cần phải giả vờ thân thiết. Hắn liếc nhìn Ngô Thời Ngôn từ đầu tới chân, thấy trên tóc cài một chiếc châm mới tinh, tinh xảo đẹp đẽ. Ngươi cũng bản lĩnh thật đấy, có thể khiến Diệp Vân Sơ xoay quanh ngươi. Ngô Thời Ngôn nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng sờ lên châm cài tóc, giọng ôn hòa không kiêu căng, cũng không lấy lòng. Nhị ca ca nói quá lời rồi, ta với Diệp Thế Tử chỉ là bằng hữu, nhị ca sắp xuất giá, vẫn nên chuyên tâm thêu áo cưới cho tốt. Đừng quan tâm chuyện người khác, kẻo vì nghĩ ngợi quá nhiều mà ảnh hưởng tâm tình. Ta xuất giá thì sao? Xuất giá rồi cũng là ca nhi của hầu phủ. Ngô Thời Ngôn chỉ khẽ gật đầu, thi lễ rồi quay người rời đi. Ngô Lan Ý tức đến nghẹn họng. Nếu Ngô Thời Ngôn thật sự gả cho Diệp Vân Sơ, hắn tức đến chết mất. Ngô Lan Ý siết chặt nắm tay. Bên kia, Trịnh Sơn Từ không hề hay biết gì về việc huynh đệ Ngô gia tranh chấp. Hắn ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, có người gõ cửa, mở ra là một tiểu quan lại. Tiểu Lại bưng một chiếc khay, bên trên đặt một bộ quan bào màu xanh lam. Quan bào của thất phẩm huyện lệnh là màu thanh lam, trên khay còn có một ấn quan và các văn thư nhậm chức. Chúc mừng Trịnh công tử, trong kỳ khảo hạch lần này, ngài đã trúng tuyển. Đây là quan bào, quan ấn, cùng văn điệp thông quan và thư bổ nhiệm của triều đình. Trịnh công tử xin nhận lấy. Lại bộ muốn Trịnh công tử trong tháng này lên đường nhậm chức. Tuy rằng nơi đó có chút gian khổ, nhưng Tân Phụng huyện hiện không có ai chủ trì, tình hình khá cấp bách. Mong Trịnh công tử thông cảm. Trịnh Sơn Từ chắp tay, hạ quan xin tuân chỉ. Tiểu lại cáo từ rời đi. Trịnh Sơn Từ treo quan bào lên, trên khay có hai bộ quan phục, một đôi giày và một chiếc quan mũ. Khóe môi hắn khẽ nhếch cười, cuối cùng cũng giành được chức huyện lệnh. Trong lòng hắn bắt đầu mong đợi những ngày ở Tân Phụng huyện. Nhưng trước mắt không thể chậm trễ, hôm nay vẫn phải đến Kim Y Các làm công việc đã nhận. Hắn sắp xếp đồ đạc xong liền rời đi. Kim Y Các hoa lệ, đường xá tinh xảo, lui tới đều là những người quyền quý. Mỗi bộ y phục nơi đây giá cả trăm lượng bạc, nhưng khách hàng vẫn tiêu tiền không chớp mắt. Trịnh Sơn Từ dẫn dắt những vị quý nhân đó lên gác chọn y phục. Có vị phu nhân thấy hắn diện mạo tuấn tú, lại cố ý muốn chọc ghẹo một phen. Tiểu lang quân trông khôi ngô như thế, khí độ phi phàm như vậy mà lại đến Kim Y Các làm tiểu nhị sao? Phu nhân che miệng cười duyên, trưởng quầy liếc mắt nhìn Trịnh Sơn Từ, trong lòng thấp thỏm. Sợ hắn là người có cốt khí, lại đem lòng tự trọng ra nói chuyện, đến lúc đó phủi mông bỏ đi thì Kim Y Các tổn thất lớn. Không ngờ Trịnh Sơn Từ chỉ đáp, phu nhân chê cười rồi, đa tạ nâng đỡ. Trưởng quầy âm thầm thở phào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân kia mỉm cười, không nói gì thêm. Không ít tiểu thư khuê các và ca nhi cũng lén nhìn Trịnh Sơn Từ bằng ánh mắt nghiêng nghiêng lén lút. So với công việc đồng áng hay chép sách, thì ở Kim Y Các xem ra lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Sau khi Trương phu nhân rời Kim Y Các, lập tức đến trường Dương Hầu Phủ. Bà là tỷ tỷ của Ngô Phu Lang, gả vào nhà quyền quý. Lần này đến để đưa thêm của hồi môn cho Ngô Lan Ý. Trong nhóm tiểu bối, Ngô Lan Ý là người đầu tiên xuất giá. Trương phu nhân đã từng xem tranh vẽ Trịnh Sơn Từ, lập tức nhận ra hắn. Bà kể lại chuyện gặp Trịnh Sơn Từ ở Kim Y Các cho Ngô Phu Lang nghe. Ngô Phu Lang chỉ mỉm cười. Sơn Từ là một đứa nhỏ thật thà. Trường Dương Hầu Phủ là thế gia vọng tộc, Ngô Phu Lang bên ngoài cũng xuất thân danh môn. Anh quốc công phủ chỉ có ba huynh muội, Ngô Phu Lang là út. Ngày khác còn phải chính thức ra mắt người mới, tránh để mọi người dị nghị. Cách chương.